Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 178. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đi phần tiểu cả kinh, Kim Quang Kỳ đã xuyên qua hai cây cột chống trời mà uy thế không hề giảm bớt, bắn thẳng tới hắn. Tuy chỉ là dư âm nhưng vẫn không phải thứ hắn có thể đỡ nổi. Hơn nữa trong kim quang còn ẩn chứa vô tận ý chí quy tắc, khóa chặt mọi khả năng né tránh. Ánh mắt của hắn lóe lên rồi biến mất. Một luồng sức mạnh yêu dị từ sâu trong đôi đồng tử phóng ra, khẽ nói: "Đồng thuật táng nhật." Cảnh tượng xung quanh hơi biến đổi. Luồng kim quang kia dần trở nên ảm đạm, rồi từ từ tan biến trước mặt hắn. Thay trời đổi đất, cả đôi thời không. Đi phần tiểu hừ lặng một tiếng, một cụm huyết khí dâng lên cổ họng, nhưng bị hắn ép xuống, cưỡng ép tăng cường sức mạnh nguyệt động, nghịch chuyển thiên địa, trực tiếp khiến cho kim quang kia biến mất trong hiện thực. Nhưng bản thân của hắn cũng bị phản chấn, nội phủ rung động dữ dội. Đúng lúc này tâm thần hắn chấn động kịch liệt, vội nhắm mắt lại, hai tay che chặt đôi mắt. Một luồng khí tức kinh khủng từ sâu trong linh hồn bỗng bùng phát. Khí tức này hắn không lạ gì, chính là nguyệt đồng đã ngủ say bấy lâu nay, tự hồ sắp thức tỉnh. Yêu lòng cũng giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Lý Vân Tiêu, luồng sức mạnh này người có chắc chắn áp chế được không? Lý Vân Tiêu cố nén đau đớn khổ sở đáp, dù có phải thiêu đốt lực lượng hồn phách cũng phải đè xuống, nếu không cả ta và ngươi đều sẽ bị nó xóa sạch. Điều lòng hoảng sợ vội vàng thi triển một đạo ấn quyết, cả người bắt đầu dung hợp với linh hồn Lý Vân Tiêu. Đúng là hồn chiến kỹ pháp của vị hồn tộc, muốn liên tục áp chế nguyệt đồng đang sắp thức tỉnh kia. Lý Vân Tiêu chưa bao giờ cảm thấy vô lực như lúc này. Bên ngoài có kẻ địch cường đại, bên trong thì chịu đủ nỗi khổ riêng, mà tất cả đều là những tồn tại mạnh mẽ khiến hắn run sợ. Sau khi dung hợp với yêu long, thân thể Lý Vân Tiêu bắt đầu có dấu hiệu yêu hóa, đồng thời vận chuyển đại diễn thần quyết, khiến cho cổ khí tức sâu trong linh hồn kia dần dần lắng xuống. Khương Sở Nhiên xong một chiêu phá vỡ khí trận, chiến thường đã bị thiên tử cướp lấy, liền ép sát một bước đâm thẳng xuống. Lực lượng mạnh mẽ như núi cao đổ sụp, giang hải bốc hơi. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên đại biến, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Ngân nhận trong tay vội vàng chống đỡ, bị chiến thường đánh tan ngân mang, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn lùi một bạch đến cửa vào đại điện mới đứng vững, nhưng sắc mặt đã trắng bệch, trên người không ngừng hiện ra kim quang chiến thường, một đám máu tươi chảy xuống khóe miệng, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tất cả kết thúc rồi. Thiên Tư cười lớn, không ngờ lại có thể trực tiếp làm đối phương bị thương. Lực lượng chiến thương quá bá đạo, nếu đánh trúng cơ thể, dù đối phương là cường giả tuyệt thế cũng khó tránh trọng thương. Hắn cười điên cuồng bước lên trước, xúc địa thành thốn, chiến thương đâm thẳng tới, mỉa mai nói: "Cường giả đỉnh cao của nhân loại cũng chỉ đến thế này thôi, thật khiến cho ta thất vọng." Trên chiến thương lóe lên tầng tầng kim mang, các loại ma hà cổ tự không ngừng hiện ra, trực tiếp đâm xuống. "À, thất vọng sao?" Khóe miệng của Khương Sở Nhiên đột nhiên lộ ra nụ cười, kim quang chiến thương trên người đột nhiên biến mất hết, ngân nhận trong tay hóa thành một ký hiệu dựng thẳng trước người. Ánh mắt sợ hãi lập tức biến mất, thay vào đó là thần sắc mỉa mai. "Cái gì?" Thiên Tử kinh hãi, lòng lập tức trầm xuống run giọng nói: "Người không bị thương à? Người lừa ta?" Khương Sở Nhiên cười nhạt: "Ta vẫn cho rằng so đấu đỉnh cao không chỉ ở lực lượng mà còn ở trí tuệ. Chẳng lẽ ta đã sai? Người đáng chết." Thiên Tử tức giận nhưng đã muộn, trên ngân nhận lộ ra một luồng lực lượng bá đạo. Hư ảnh ngân lục cổ tê lập tức lao ra, cầm thét cúi đầu dùng ngân giác đâm tới. Thần ngành tam quang, vô ngã vô cực. Sắc mặt của Thiên Tư tái nhợt, trong tình thế nguy hiểm cực độ, hắn đánh rót toàn bộ lực lượng cả đời vào chiến thương, kim quang ngập trời, ma ha cổ văn quấn thành một vòng nhanh chóng va chạm vào sừng tê giác kia. Phanh một tiếng nổ long trời lở đất, lực lượng cuồng bạo bùng phát, cả người Thiên Tư lập tức bị đánh bay, toàn bộ đại điện đã tan rã dưới một kích này, tất cả kiến trúc sụp đổ, hóa thành đá vụn bắn khắp bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiểu cũng bị dư âm còn sót lại cuốn lên, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong cơn lốc, hoàn toàn mất khống chế, mặc cho lực lượng kia cuốn đi. Đáp vụn trong tròng xoáy đầy rẫy lực lượng thô bạo, như từng kiện huyền khí không ngừng va đập vào người hắn, khiến cho hắn chao đảo, máu tươi trào ra từ các khiếu huyệt. Giờ phút này hắn một lần nữa cảm nhận được bi ai của kẻ thấp kém, thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu họa. Không được, nếu tiếp tục thế này, không cần đợi Nguyệt Đồng thức tỉnh hay Thiên Tử giết ta, ta đã bị Khương Sở Nhiên hại chết rồi. Lý Vân Tiêu vội vàng tế ra dưới thần bi, triển khai đại địa vực giới, định trụ không gian quanh thân. Sau đó phong chi vực giới bao phủ, ngăn đám đá vụn đầy lực lượng ở bên ngoài. Dù vậy thân thể hắn vẫn bị cuốn bay, đá vụn vẫn không ngừng đập tới, nhưng đã giảm bớt đáng kể, lẫn trong phạm vi hắn có thể kiểm soát. Lúc này Lý Vân Tiêu mới nhìn rõ tình cảnh bên ngoài. Sau khi đại điện bị hủy, phía dưới là kiến trúc mục nát nặng nề, cũng đã tan tác không ít. Hắn đã trở lại trên huyết nguyệt, tên đàn cao nhất kia đã bị phá hủy hơn phân nửa. Trên thần duệ quang trong tay Thiên Tư quả thật là chí bảo, tản mát ra cực dương chỉ lực. Vật này vừa bị đoạt đi, luồng đại khí trên tế đàn cũng biến mất hoàn toàn, không còn khác gì vật bình thường. Không gian bích hỏa cũng bị phá vỡ cùng đại điện. Từng luồng hào quang từ trên tế đàn bắn ra, đúng là những người của bảy phái. Trên mặt của ai nấy đều đầy vẻ hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn quanh không ngừng. Vũ Trác đi đầu, thấy Lý Vân Tiêu toàn thân đầy thương tích, lơ lửng giữa không trung, trong lòng chấn động kinh hãi. Hắn cứ tưởng là Lý Vân Tiêu giao chiến với Thiện Tử mới dẫn đến cảnh tượng này, không khỏi rùng mình hít lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một số người thành Hồng Nguyệt nhanh chóng nhận ra Khương Sở Nhiên đang lặng lẽ đứng trong đống phế tích, lập tức mừng rỡ bay tới. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có Khương Sở Nhiên ở đây, bọn họ ít nhất vẫn còn an toàn. Đột nhiên một luồng khí tức từ trên người Khương Sở Nhiên tràn ra, trực tiếp chấn bay toàn bộ những người đang bay tới. Lúc này đệ tử các môn phái khác cũng thấy rõ thân ảnh Khương Sở Nhiên. Mặc Minh Động Phương run giọng sợ hãi: "Hồng Nguyệt Thanh Chủ." Giờ phút này, khí tức trên người Khương Sở Nhiên như núi cao sừng sững, chỉ một ánh mắt đã khiến lòng người run rẩy. Mọi người mới hiểu ra tại sao không gian yên lành lại đột nhiên biến hóa. Thì ra là một trận đại chiến kinh thiên đã phá hủy bích họa, khiến thời không thay đổi. Khương Sở Nhiên sau khi đánh bại Thiên Tư, thần sắc vẫn không hề nhẹ nhõm, trầm giọng quát: "Tất cả lập tức rời đi." Tất cả mọi người chấn động tinh thần. Một câu này giống như thánh chỉ, không ai dám chống lại. Đồng thời trong lòng ai nấy cũng hoảng sợ, rốt cuộc là ai có thể giao chiến một trận với Hồng Nguyệt Thanh Chủ. Ba người phụ trách lúc này mới hiểu ra, thì ra người giao chiến với Thiên Tư không phải là Lý Vân Tiêu, mà là Hồng Nguyệt Thanh Thanh Chủ. Vì vậy, cả ba đều toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã hù chết bọn họ. Hiện giờ Thiên Tư đã không còn tung tích, ngoài Hồng Nguyệt Thanh Chủ khí tức kinh người và Lý Vân Tiêu đầy thương tích trên không trung, những người còn lại nhìn nhau khó hiểu, thầm nghĩ: không lẽ là Lý Vân Tiêu giao chiến với Hồng Nguyệt Thanh Chủ? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã lập tức bị tất cả mọi người phủ nhận. Bọn họ thà tin Lý Vân Tiêu là nữ nhân còn hơn tin hắn có thể giao chiến một trận với Hồng Nguyệt Thanh Chủ đi. Khương Sở Nhiên lại gầm lên một tiếng, tự hồ bất mãn vì mọi người vẫn đứng yên ở đó. Tất cả đều hoảng sợ, không dám chần chừ thêm, lập tức bay lên không trung, tản ra bốn phương tám hướng. Chỉ cần tiến vào không gian kia sẽ lập tức bị truyền tống vào hoang mạc. Lý Vân Tiêu sau khi ổn định thương thế cũng hóa thành tia chớp, định cùng mọi người rời khỏi nơi này. Bất ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Người không thể đi." Vừa mới hóa thành lôi điện, thân hình của hắn liền bị một luồng sức mạnh khóa chặt, không thể động đậy. Khương Sở Nhiên hừ lạnh, vùng ngân nhận trong tay chém mạnh lên trời, tựa như một con ngân long lao lên không trung, lập tức phá tan phong ấn kia. Trên không vang lên một tiếng nổ dữ dội, ngân mang vỡ vụn tan biến vào hư không. Khắp bầu trời tràn ngập ngân mang khủng bố, đám cường giả võ đế mặt mày tái mét, dù không rõ kẻ trong hư không là ai, họ biết đó là tồn tại không thể chống cự, nên ai nấy vội vàng bỏ chạy. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ bẫng, lực phong tỏa hoàn toàn biến mất, lập tức hóa thành lôi điện gào thét: "Ta đã nói người không thể đi, ai cũng không cứu nổi người đâu." Thanh âm của Thiên Tư đại vang lên, ngân quang trên trời thoáng chốc biến mất như chưa hề tồn tại. Lý Vân Tiêu hoàn toàn run lên, kinh hãi thốt: cải thiên hoán địa, nữ chuyển thi không. Đây là thần thông Trình Nguyệt Đồng mới có. Mà Thiên Tư vốn cùng danh với Nguyệt Đồng, nên biết loại thần thông đó cũng không có gì lạ. Một luồng sức mạnh vô địch giáng xuống, phá tan trạng thái nội điện của hắn. Lồng ngực như bị ai đó đánh mạnh vào, hắn bay ngược ra ngoài, đập vào tế đàn. Thiên Tư dường như chẳng buồn quan tâm đến những người khác. Đám võ đế đã chạy trốn sạch, hắn cũng không đuổi theo. Thần sắc của Khương Sở Nhiên càng thêm nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được dao động tinh thần mãnh liệt trên không trung. Đặc biệt là 8 chữ Lý Vân Tiểu nói ra khiến cho hắn chấn động, tinh thần cảnh giác cao độ. Trên bầu trời đen kịt, tựa như đã nuốt chửng tất cả. Ánh sáng sâu thẳm như vực thẳm vô đáy. Đột nhiên một đốm sáng lam nhỏ như đom đóm hiện lên, dần dần lớn bằng nắm tay, tựa như một đóa hoa xanh lam nở rộ, trong suốt và lấp lánh, tỏa ra ánh sáng đều đi rực rỡ, đẹp đến không thể tưởng, như không thuộc về thế gian này, chậm chậm hạ xuống. Toàn bộ thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có đóa hoa xanh lam ấy thành thoát rơi xuống, không vướng bụi trần. Ánh sáng màu lam xua tan màu đen trên bầu trời, để lộ thân ảnh bộ dung trúc. Trên trán của hắn có một luồng sáng lam, khiến cho người ta không thể nhìn rõ hình dạng. Chỉ thấy nó tuyệt mỹ, linh khí bức người, tự hồ có trí tuệ vô hạn. Ngân nhận cú mang trong tay Khương Sở Nhiên dán trước người, dần khuất phục linh khí. Vừa rồi một chiêu chém tan trời đất cũng hao tổn nhiều sức mạnh của nó. Nhưng loại thần binh có linh tính này có thể tự hấp thu lực lượng thiên địa để khôi phục như võ giả tu luyện vậy. Thiên Tử cúi đầu, mặt không có thần thái, nhưng Khương Sở Nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn hắn. Cảm giác ấy chính là từ đóa hoa xanh lam kia truyền tới. Khương Sở Nhiên trầm giọng nói: "Đồ đằng thiên tư của đồng trì nhất tộc chính là lấy hình thái này để đến thế gian sao?" Thiên Tử hừ lạnh: "Ta vốn không có ngã, không có hình. Cái gọi là đồ đăng chỉ là lợi dụng lẫn nhau giữa ta và Nguyệt Đồng mà thôi." "À..." Khương Sở Nhiên kinh ngạc: "Nghe thật là mới lạ, ta cũng muốn nghe thử." "Không cần." Thiên Tư lạnh lùng cười khẩy: "Hồng Quyền Thanh chủ từng nói, quyền đấu đỉnh phong vẫn phải dựa vào trí tuệ, giờ ta tin rồi. Ngươi chỉ đang kéo dài thời gian, chờ sự ngân đũ cổ tề của ngươi khôi phục mà thôi." Khương Sở Nhiên cười: "Không sai, nhưng ta thật sự rất tò mò đấy." Thiên Tư lạnh giọng đáp: "Vậy thì mang theo sự tò mò đó xuống mộ đi." Thiên Tư lặng lẽ đứng giữa không trung, bất chợt mặt đất trung chuyển dữ dội như hoạn mã phi nhanh. Các kiến trúc viễn cổ mục nát bốn phía đồng loạt sụp đổ. Vô số thân ảnh khổng lồ từ trong đó lao ra, như quốc gia tử vong sống lại một lần nữa. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên đại biến, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh khổng lồ kia đủ hình dạng, đủ chủng tộc. Nhưng giống nhau ở chỗ, mỗi người đều có đôi nguyệt đồng đỏ như máu. Hơn nữa khí tức cực mạnh, toàn bộ đều là cửu thiền vũ đấy. Ảo thuật. Khương Sở Nhiên nghiêm nghị: "Ảo thuật trước mắt quá chân thật. Khí tức của từng quyệt đồng đều như thực, khiến cho hắn không thể coi đó là hư ảo được." Một luồng kim quang chiếu xuống, soi sáng đám quyệt đồng. Thiên Tử giơ chiến thương lên, trong ánh sáng lam kia lộ ra khí thế thần thánh. Sau khi bộ dung trúc bị thương, Thiên Tử đã hiểu không thể dựa vào thân thể để thắng Khương Sở Nhiên, chỉ có thể vận dụng sức mạnh thực sự của mình. Hắn hơi hé miệng, khẽ phun một chữ: "Giết!" Đám cương giang quyệt đồng bị kim quang chiếu rọi, chiến ý bùng phát lên, gào thét xông đến, quyết nghiền nát Khương Sở Nhiên thành trăm mảnh. Trán của Khương Sở Nhiên đấm tấm mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này quá chân thật. Nếu không nghênh địch, hắn sẽ chết thật. Và nếu nghênh địch, sẽ rơi vào vòng chiến vô tận, cũng chỉ có một con đường chết. Trong hiểm cảnh, hắn ngược lại bình tĩnh hơn. Ngân nhận cú mang trong tay biến trở lại hình tròn chậm rỗng. Sau đó hắn nắm chặt, mắt khép hờ như đang suy nghĩ sâu xa. Ánh sáng màu lam trên trán bộ dùng trúc khẽ lóe lên, dường như nghi hoặc hành động của Khương Sở Nhiên. "Không, không, không." Tay trái của Khương Sở Nhiên đột nhiên vỗ mạnh lên cú mang, phát ra một âm thanh "không, không". Mỗi lần vỗ lên, cú mang đều hiện lên hư ảnh của cổ tề. "Không, không, không." Tốc độ tay của hắn càng lúc càng nhanh, ẩn chứa một tiết tấu huyền diệu. Lúc này tiếng gào thét của đám cương giả Nguyệt Đồng dường như biến mất giữa thiên địa, chỉ còn lại âm thanh bùng bùng vang lên khẽ khàng. gõ nhịp trong lòng mỗi người. Sắc mặt của Tiên Tư lập tức biến đổi. Ánh sáng màu lam trên trán chớp lóe bất định, như thể không thể tin được. Vô số cường giả kia cũng dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Tiên Tư khó nhọc mở miệng, như có thể phá ảo thuật của ta sao? Khương Sở Nhiên cười khổ nói, năm đó ta từng giao đấu một trận với Nguyệt Đồng, chứng kiến sức mạnh ảo thuật kinh người, nên sau đó ta luôn suy nghĩ cách phá giải nó. Cuối cùng tìm được phương pháp này, dùng âm thanh phá huyễn. Chỉ tiếc là chưa có cơ hội thử nghiệm, hôm nay đa tạ ngươi đã thành toàn cho ta. Thì rất là ngươi từng đấu một trận với Nguyệt Đồng, khó trách đã có đề phòng rồi. Vẻ kinh ngạc trên mặt Thiên Tư dần tan biến, trở lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nhưng ngươi có biết cảnh giới cao nhất của ảo thuật là gì không? Trong lòng Khương Sở Nhiên khẽ chấn động, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ không phải thay trời đổi đất, biến ảo thời không sao? Khóe miệng của Thiên Tư hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, giọng lạnh lẽo. Cảnh giới cao nhất của ảo thuật chính là biến hư thành thực. Ánh sáng màu lam trên trán hắn bỗng phóng to, quát lớn. Ngàn vạn cường giả Nguyệt Đồng từ hư ảo hóa thành thực. Trên thường duệ quang trong tay lập tức chém xuống, phun ra một chữ, giết. Những cường giả Nguyệt Đồng đang bất động, bỗng nhiên gầm lên, tiếng hồ rung trời. Từng lớp dồn dập vang vọng, pha tàn tiếng chém giết trong không gian, khiến cả thiên địa chấn động. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên đại biến. Một màn này quá thần kỳ, khiến cho hắn khó có thể tin được. Nhưng giờ không còn thời gian suy nghĩ nữa. Âm thanh thôi miên không thể ngăn cản đám cường giả như tử sĩ kia. Vì vậy cú mang trong tay lập tức hóa thành ngân nhận, chém thẳng vào đám cường giả Nguyệt Đồng kia. Một gã võ đế dẫn đầu bị chém trúng đầu, máu tươi bắn ra như suối. Lưỡi ngân nhận vẫn không dừng lại, tiếp tục xẹt qua phía sau, diệt chóc cả một mảng lớn. Sau đó ngân nhận quay lại bên người, bắn ra mấy đạo ký hiệu màu bạc, lập tức hóa thành 9 đạo kiếm khí, ẩn chứa 9 loại kiếm ý, chia ra chém khắp nơi, máu tươi tung tóe trên trời cao. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên trở nên ngưng trọng. Vài đạo kiếm quyết đánh vào ngân nhận, lập tức hóa thành vô số quang ảnh đầy trời, tung hoành như một tấm kết giới. Nhưng đám cường giả Nguyệt Đồng kia hoàn toàn không biết sợ, liên tiếp xông lên, tiến vào ngân quang bị chém thành bụi phấn. Lý Vân Tiểu lúc này đang điên cuồng hấp thu thiên tài địa bảo trong tế đàn, gần như đã đem toàn bộ tài phú nuốt xuống. Yêu lòng hoảng hốt, lo lắng nói, người mạnh mẽ đột phá võ đến như vậy, thiên địa quy tắc sẽ hội tụ lại, có thể khiến thân thể bạo liệt mà chết đấy. Các phế nguồn quyền lực đang ào ạt trong cơ thể. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lại cực kỳ bình tĩnh, tựa như nhập định, khẽ mở miệng. Người lần nào cũng nói mấy lời không may như thế, cẩn thận cả bị nói trúng một lần đấy. Nguy cơ ép buộc đột phá võ đế, ta còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng không làm thì chắc chắn sẽ không có đường sống đâu. Yêu Long giàn nàn nuốt nước bọt nói, sao lại như vậy được? Ta thấy Khương Sở Nhiên vẫn đang ứng phó tốt. Cho dù không cứu được ngươi, cũng đủ cầm cự, nên khi địa lão thiên hoàng đóng cửa mà. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ rung động, lắc đầu. Vô dụng thôi, Khương Sở Nhiên đã rơi vào ảo thuật của Thiên Tư. Nếu không phá vỡ được thì chỉ có thể chém giết mãi cho đến chết mà thôi. Ảo thuật? Yêu lòng kinh hãi, không phải hắn đã biến hư thành thật rồi sao? Chẳng lẽ đám cường giả Nguyệt Đồng trước mắt đều là giả sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng, đương nhiên là giả. Trên đời này làm sao có thần thông biến hư thành thật được? Đó chỉ có thể là chuyện của thần khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới mới này thôi. Nhưng mà Yêu Long hoảng loạn, ta vừa người hợp nhất linh hồn, lại còn dùng Nguyệt Đồng của ngươi nhìn ra, quả thật là có thật đấy. Chẳng lẽ càng Nguyệt Đồng cũng không nhìn thấu? Lý Vân Tiểu đáp, thực lực của ta còn quá yếu, không thể phát huy uy lực thực sự của Nguyệt Đồng. Nếu ép buộc thức tỉnh, có thể chống lại Thiên Tư, nhưng sợ rằng cả ta và ngươi sẽ hoàn toàn tan biến. Yêu Long không lên tiếng nữa, lặng lẽ tích tụ sức mạnh, hiểu rằng trận chiến hôm nay chính là hiểm cảnh lớn nhất đời hắn, thất bại là vạn kiếp bất phục. Khương Sở Nhiên bên dưới càng đánh càng thấy lòng trầm xuống. Trước mặt không chỉ là những cường giả kia, mà đội ngũ dường như lại còn không ngừng mở rộng. Thi thể chồng chất như núi, thỉnh thoảng bị công kích cường đại đánh thành bụi phấn, triệt để hóa thành hư vô. Biến hư thành thực, trên đời này thực sự có thể biến hư thành thực sao? Khương Sở Nhiên không ngăn nổi nỗi hoảng sợ đang lan tràn trong lòng. Tuy giờ đang trong ngân quang, tạm thời không nguy hiểm, nhưng cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng xong đời. Vương Hậu Thiên Tư còn đang rình rập, chờ hắn lộ sơ hở, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ là thật hay giả, ít nhất thiên tử trước mắt chính là thật. Khương Sở Nhiên hạ quyết tâm, liền nắm chặt ngân nhận. Ngân quang bốn phía bị hút lại, một luồng khí cơ mạnh mẽ xoáy tròn lên ngân nhận. Bóng dáng cổ tê cự ảnh hiện hiện trên bầu trời, chậm rãi đánh xuống. Đồng tử của thiên tử co rút lại, lộ vẻ khiếp sợ, vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết trước người. Trên thường duệ quang trong tay càng sáng rực, một luồng sức mạnh kỳ dị từ không trung đổ xuống. Năm cường giả huyệt động kia dù có tu vị võ đế, nhưng dường như không có ý chí của riêng mình. Dưới luồng sức mạnh kỳ dị, khí thế của họ lại càng bạo ngược, khí tức càng thêm hung tàn. Sắc mặt Khương Sở Nhiên hơi động, ngân nhận trong tay chém ra, lập tức mở ra một lối đi kéo dài tới chân trời. Sức mạnh trong người hắn vẫn không ngừng tăng lên, từng bước tiến vào hư không. Mỗi bước đặt ra, dưới chân liền sinh ra nghiệp hỏa vô minh đốt cháy bốn phía, trên cạnh toàn bộ đám cường giả Nguyệt Long kia. Trong lòng của thiên tử chấn động, giờ phút này Khương Sở Nhiên đã hòa hợp cùng thiên địa, sự tánh nhắc chân đều tuân theo quy luật của thế giới này. Chỉ cách thập phương thân cảnh một bước, năm cường giả kia căn bản không thể ngăn cản ngân nhận trong tay Khương Sở Nhiên khẽ động. Lập tức dị tượng diễn biến, mây bạc chiếu sáng khắp trời. Cự ảnh lũ ngân giác cổ tê cuối cùng rơi xuống, hợp nhất cùng thân ảnh hắn. Ngân quang cực lớn như một đạo phá hoa phá tan bóng tối vô tận. Tây sơn phủ tuyết, huyền mang núi non phủ kín nhật nguyệt, đông nhạc hàm sương, tầng không vạn trượng phòng lùi vang dậy. Một câu thơ đột ngột được Khương Sở Nhiên cất lên. Ngân nhận trong tay phát ra tiếng ngân thanh. Một dòng ngân hà từ ngoài chín tầng trời giáng xuống, cuốn đi mọi thứ ồn ào như bẩn, như thể muốn diệt thế và tái sinh vậy. Thiền tử sắc mặt nghiêm nghị, hắn cũng nhận ra ý định của Khương Sở Nhiên, muốn liều mạng phá phản pháp, ép mình bước vào tử chiến cuối cùng. Sao có thể để cho người được như ý nguyện? Chiến tường quét ngang trước người, mà hà cổ tự liền hiện ra, xoay tròn quanh thân hắn, tụ thành một kết giới màu vàng. Hắn chỉ cần phòng thủ thật tốt, kéo dài tình thế trước mắt thì đã thắng lợi nắm chắc trong tay. Bởi vậy hắn không cần vội vã. Vạn đạo ngân mang từ trên trời giáng xuống, nhào nhào va đập vào kết giới kim sắc, vang lên vô số âm thanh kim loại chát chúa. Mà lúc này đây, dưới âm thanh va chạm kia, năm cường giả Nguyệt Đồng đều trợn mắt muốn nứt ra. Khí thế toàn thân dâng lên đến cực độ, thiêu đốt linh hồn chi lực, liều mạng nhảy vào. Rầm rầm rầm, phanh phanh. Vô số cường giả võ đế tự bạo, trong đó có không ít võ đế cao giai. Mỗi một người đều khiến Khương Sở Nhiên phải gánh chịu phản chấn to lớn. Dù hắn là tông chủ đời này cũng khó chống đỡ nổi. Tay trái của Khương Sở Nhiên vừa lật, một đạo hào quang đỏ sậm bay lên. Đồng tử của thiên tư đột nhiên co rút, chỉ thấy đạo hào quang kia chính là một khối chu hồng ngọc tỷ, trên đó các núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy lúc này đều hiện ra xoay quanh ngọc tỷ ấy. Phía dưới ngọc tỷ, mặt của chu ngọc băng phẳng, không có hoa văn gì. Trong tay Khương Sở Nhiên hóa thanh trường lực đánh ra, vậy mà in lên không trung một bà hà cổ tự khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Bang bang, núi non sông ngòi, chim bay cá nhảy, tất cả diễn biến mà sinh, thôn vệ võ giả Nguyệt Đồng bốn phía. Sau đó ngọc tỷ xoay lên, Khương Sở Nhiên lại vận một ngụm chân nguyệt đánh tới cái giới kim cầu trước mặt thiên tử. Maha cổ tự, ngân vàng thế giới, hai luồng lực lượng cường đại chồng chất lên nhau, tách tách tách. Trên cái giới kim cầu vang lên tiếng rạn nứt. Sắc mặt của thiên tử đại biến, điên cuồng rót lực lượng vào chiến thương nhưng vẫn không cách nào đỡ được. Một tiếng nứt lớn như thủy tinh trong trẻo vang lên. Cơ giới kim sắc vỡ nát, hóa thành vạn đạo quang mang lấp lánh, từ từ sáng lên trong bóng đêm. Chiếu lên sắc mặt của thiên tư đã trắng bệch. Đã kết thúc rồi, thiên tư. Khương Sở Nhiên lạnh lùng lên tiếng, thân hình lướt tới. Cùng mang ngân nhận trực tiếp đầm phá chiến thương duệ quang. Đừng mà! Tiếng gào thét sợ hãi của Lý Vân Tiêu vang lên từ xa, khản đặc và vô vọng. Nhưng đã quá muộn. Cô mang ngân nhận đã xuyên vào cơ thể thiên tử, toàn bộ bầu trời bỗng tĩnh lặng. Thời gian dường như ngưng lại, những võ giả Nguyệt Đồng kia đều chết lặng, thân hình càng lúc càng mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Khương Sở Nhiên nghe tiếng hét của Lý Vân Tiêu, lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, nhưng lại không hiểu vì sao. Quả nhiên chỉ là ảo thuật, trên để làm gì có chuyện hư hóa thành thật. Khương Sở Nhiên tự nhủ, ánh mắt nhìn thiên tư trước mặt càng lúc càng mở đục, sắp khép lại. Lực lượng trên cú mang ngân nhận đủ để chém chết mọi thân thể cường đại, thiên tử cũng không ngoại lệ. Đạo ánh sáng màu lam trên trán thiên tử dần nhạt như sắp tắt. Khương Sở Nhiên tự hỏi, vậy đã kết thúc rồi sao? Bỗng một giọng nói lạnh đạm vang lên trong lòng hắn, không mang chút tình cảm nào, lạnh lẽo và trống rỗng. Đúng vậy, tất cả đều đã kết thúc. Khương Sở Nhiên hít một hơi lạnh, toàn thân lạnh toát, trong mắt tràn đầy kinh hãi và khó tin. Trái tim hắn bỗng nhiên chuyển đến cơn đau đói, cúi xuống nhìn thì thấy chính giữa ngực mang đang cắm một ngân nhận, chính là cú mang của chính hắn. Hóa ra bộ đao chém xuống lúc trước lại là tự sát. Sao có thể như vậy? Trán của Khương Sở Nhiên rịn mồ hôi lạnh, tìm đau đói, khí tức toàn thân suy sụp. Thiên tư liền thuận thế đánh ra một luồng khí tức hùng hậu, hất hắn bay ra xa, vẽ lên trời một dải máu tươi. Đóa hoa màu xanh ra trời trên trán thiên tư từ từ lớn hơn, che kín nửa khuôn mặt, tỏa ra lực lượng vô tận, nghịch chuyển thiên địa thời không, xuyên qua cổ khí. Khương Sở Nhiên ổn định thân hình, vội rút cú mang ra, máu phun tung tóe. Hắn lập tức điểm mấy chỉ quyết để cầm máu. Dù thân thể hắn cường đại, trái tim bị xuyên qua vẫn không chết, nhưng nguyên lực vừa rồi đã hao hết bởi một đòn huyết tử, nay lại bị trọng thương, không còn đủ sức chống lại thiên tư. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ta đã đâm vào ngươi. Sắc mặt của Khương Sở Nhiên trắng bệch, ngân nhận vẫn còn sót lại lực hủy diệt trong cơ thể, cản trở thân thể tự chữa trị. Nguyên lực đã kiện, cảnh giới võ đạo đỉnh cao cũng bắt đầu dao động như muốn tan vỡ. Tất cả đã kết thúc rồi. Thiên tư chậm rãi ngẩng đầu, giọng đó có phần mệt mỏi, như thể biến cố vừa rồi đã rút cạn tình lực của hắn. Đóa hoa tình lam trên trán của hắn dần thu nhỏ, trở lại trạng thái ban đầu. Hắn giơ chiến thương tiến tới từng bước. Bên trong tế đàn, bộ dạng của Đế Vân Tiểu lúc này cực kỳ thê thảm. Hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên lực dùng kích võ đế, thiên địa quy tắc giáng xuống không ngừng va chạm thân thể hắn, bất diệt kim thân dần sụp đổ. Lý Phần Tiêu, người đang làm gì vậy? Trong tế đàn, Yêu Long nhìn nhận ra gì đó, kinh hãi chất vấn. Mọc tới không ngừng tuôn ra từ người Lý Vân Tiêu, đại khiêu huyệt dưới thiên địa quy tắc lần lượt sụp đổ. Lý Vân Tiêu cố chịu thống khổ đứng bật dậy, mặt lộ vẻ điên dại, nghiến răng. Miệng quạ đen của người chưa từng nói câu nào là hay, lần này đã bị người nói trúng rồi, lão tử sắp bảo thể vong mạng thật rồi. Yêu Long chấn động thét, người đang nói bệnh nói bạ cái gì đó, gắng chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, người là tuyệt đại võ đế cổ phi dương cơ mà. Ta thế có trời có đất, có mỏ quạ đen của ngươi, sao lúc khác không nói vậy đi. Lý Vân Tiêu nổi điên, vẻ dữ tợn trong mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Yêu Long cũng đồng thời cảm nhận được luồng hàn ý đến từ sâu trong linh hồn, hoàn toàn xa lạ và đáng sợ, như một hung thú khủng bố đang say ngủ bỗng từ từ thức tỉnh. Yêu Long, người có sợ chết không? Khi cảm xúc cả hai đang trao đảo, Lý Vân Tiểu bỗng trở nên vô cùng trầm tĩnh, hỏi ra một câu khó hiểu. Yêu Long ngẩn ra một chút đáp, ta vốn chỉ là một linh hồn, đã không chết biết bao nhiêu năm rồi, còn sợ cái rắm gì chứ? Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hơi nhếch lên, nở nụ cười nói, vậy thì chơi với ta một bố nữa, nếu lần này chết thì chính là hồn phi phách tán thật đấy. Trong lòng của Yêu Long chấn động mạnh, đột nhiên một ngọn lửa hừng hực bùng cháy sâu trong linh hồn, càng lúc càng mãnh liệt. Yêu Long hoảng sợ kêu lên, Lý Vân Tiêu, người điên rồi, người muốn thiêu đốt hồn phách của chính mình sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ điên cuồng dữ tợn, dù gì thì cũng phải chết, giữ lại linh hồn thì có ý nghĩa gì chứ? Các người Yêu Long run lên, một mặt thiêu đốt linh hồn sẽ khiến hắn tổn hại nặng nề, mặt khác luồng khí tức khủng bố kia từ sâu trong linh hồn rốt cuộc đã bùng phát, sức mạnh trong cơ thể Lý Vân Tiêu điên cuồng tăng vọt. Hai đợt linh hồn đồng thời thiêu đốt, Nguyệt Đồng dần thức tỉnh, trong mắt lóe lên hung quang tuyệt thế. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngoan ngoãn một chút, năm xưa đã có thể phong ấn được ngươi, giờ cũng vậy thôi, mau dừng tay, nếu linh hồn của ngươi vỡ nát ra ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa, trở nên người ngoan ngoãn một chút. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, quyện chặt lấy luồng hung quang tuyệt thế kia. Một luồng tinh thần lực cực mạnh lập tức lao thẳng ra tế đàn. Phía xa xa, thiên tử đâm chiến thương tới. Hắn dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên biến sắc mặt, trong lòng thầm kêu không ổn. Đạo ánh sáng màu lam trên trán hắn co rút lại. Qua giây phút sửng sốt, duệ quang trong tay Thiên Tư càng đâm mạnh. Lúc này không nhanh chóng giải quyết Khương Sở Nhiên, tất nhiên sẽ sinh biến. Không chút trở ngại, duệ quang cắm thẳng vào đầu lâu của đối phương, đâm xuyên qua. Ánh mắt của Khương Sở Nhiên lập tức đồng cứng, khí tức hoàn toàn tan biến, sinh cơ cũng tiêu tan. Thiên Tư khẽ thở dài, giải quyết được mối phiền phức lớn nhất. Dùng quyền đồng thức tỉnh trên người Lý Vân Tiêu thì hắn cũng không quá lo lắng. Cái gì? Bỗng nhiên đồng tử của Thiên Tư co rút lại, hoang sợ nhìn chăm chăm phía trước. Thi thể của Khương Sở Nhiên vốn treo trên chiến thương của mình đã biến mất. Trên duệ quang không dính một giọt máu. Làm sao có thể? Ảo thuật của hắn lại có thể qua mặt ta? Thiên Tư đột nhiên ngẩn ra, gương mặt kinh hãi biến dạng. Chiến thương quét ngang trước người, cảnh giác nhìn khắp nơi. Đột nhiên một luồng tinh thần lực cực mạnh giáng xuống từ hư không, gần như ngưng tụ thành thực thể, mang theo ý phẫn nộ vô tận, muốn nghiền nát tất cả. Thiên Tư trong lòng chấn động, nhưng không hoảng loạn. Chiến thương trong tay quét ngang, ma ha cổ tự bay ra, một lần nữa ngưng tụ thành một mảnh kết giới màu vàng, ngăn cản luồng tinh thần lực ấy. Nhưng khiến cho hắn kinh hãi là kết giới vàng kia lại bị luồng tinh thần lực đối phương trực tiếp nghiền ép, bắt đầu vặn vẹo. Người là Lý Vân Tiêu hay là Nguyệt Đông? Thiên Tử trong lòng kinh hoàng, không biết nên tin điều gì. Luồng tinh thần lực này mạnh mẽ như Nguyệt Đông, nhưng lại không mang khí tức quen thuộc của Nguyệt Đông, tự hồ thuộc về Lý Vân Tiêu. Trên không thế đàn ở phương xa, dần dần gương tụ ra một bóng người, vừa sải bước ra đã như thủ ngắn trời đất. Cùng lúc đó một giọng ngâm thơ chậm rãi vang lên. Thiên tái phong vân tận phó nhất tiếu, vạn thế phi dương chiếu diệu cổ kim. Trên tế đàn, Khương Sở Nhiên nhìn bóng người ấy, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn uống một viên đan dược, ngồi xếp bằng, hai tay kết một ấn quyết cổ quái, bắt đầu điều tức. Luồng ngân nhận kia gần như sánh ngang với sức mạnh chân linh, tan phá cơ thể hắn, trái tim gần như nát vụn. Giờ phút này nhờ một viên linh đan bảo vệ, cảnh giới võ đạo đỉnh phong của bản thân cũng đang dần tan vỡ. Dù hôm nay có thể sống sót, e rằng có mà khôi phục lại cảnh giới trước kia. Trên bầu trời xa xa, Thiên Tư thoáng hoảng sợ, kinh hãi nói: Lý Vân Tiêu à, với sức mạnh của ngươi hiện giờ, làm sao có thể áp chế được ý chí của Nguyệt Đông? Đối với kẻ sắp chết, không cần phải biết nhiều đâu. Bóng hình của Lý Vân Tiêu hiện rõ, trên gương mặt dữ tợn như quỷ. Hắn mang theo ý niệm phải chết. Hai con người yêu dị kia như vượt qua muôn đời thời không, quá chặt kẻ địch. Ánh mắt và thần sắc hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đối lập mà tồn tại. Sắc mặt của Thiên Tư càng lạnh lẽo, cất giọng lãnh đạm nói: Dù là Nguyệt Đông thức tỉnh, với sức mạnh hiện giờ của ngươi, ngươi sao có thể chống lại ta? Bọn ngựa chặn xe chỉ tự tìm diệt vong. Ngón tay hắn điểm về phía trước, kết giới vàng lập tức vỡ tan, chiến thương hóa thành một luồng sáng sắc bén chém thẳng xuống. Dù là Lý Vân Tiêu có được lực lượng Nguyệt Đồng, tu vi vẫn còn khoảng cách không cách nào vượt qua. Thiên Tư không sợ chút nào, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn khi thấy Nguyệt Đồng thức tỉnh, cười lớn mà nói: Tốt lắm, cũng đỡ cho ta phải tốn công tốn sức. Lý Vân Tiêu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Trong hai con người hiện lên đồ án cổ quái, nhưng hai mặt trời bốc cháy khẽ nói: Đồng thuật táng nhật. Một đạo kim quang chém ra, dưới ánh nhìn của đôi mắt bốc cháy kia, chưa kịp xuất hiện đã dần biến mất trên bầu trời, bị đồng thuật trực tiếp làm tiêu tán. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Sắc mặt của Thiên Tử thoáng động nhưng vẫn cười lạnh: Không có tu vi võ đạo đỉnh cao, chỉ dựa vào chút đồng thuật này mà muốn giết ta, đúng là quá ngây thơ rồi. Chiến thương của hắn giơ cao, ma ha cổ tự lượn vòng bên trên, ánh sáng màu lam trên trán Thiên Tử lóe lên, toàn bộ thiên địa bắt đầu chuyển động theo, đều bị tinh thần lực của hắn khống chế. Ánh sáng màu lam chớp lóe như một con mắt, lực lượng thiên địa xoay tròn giống như hai bàn tay khổng lồ bắt lấy thân thể Lý Vân Tiêu, muốn nghiền hắn thành tro bụi. Đồng thời chiến thương kia cũng phát ra luồng kim quang khủng khiếp, xuyên qua không gian, đâm xuyên cả thiên địa mà tới. Khương Sở Nhiên tuy đang đứng trên tế đàn, nhưng cũng bị cuốn vào trong ảo thuật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Loại công kích tinh thần gần như thần kỹ này kết hợp với chiến thương duệ quang và lực lượng cựu tinh đỉnh phong của Mộ Dung Trúc, dù hắn có khôi phục đến trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc có thể địch nổi. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Hôm nay hai người e rằng giữ nhiều thành ít rồi. Thân thể Lý Vân Tiêu dưới sức mạnh tinh thần thần kỳ kia trở nên vặn vẹo cực độ, tự nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn thành một đống thịt nát. Thủ đoạn công kích duy nhất của hắn chính là Nguyệt Động. Đây cũng là thứ duy nhất có thể chống lại thiên tử. Còn những đòn công kích khác căn bản chẳng có chút tác dụng gì. Dù thế nào cũng không thể đánh trúng đối phương. Lý Vân Tiêu vỗ tay kết ấn, trong mắt hiện lên lục mang tinh, từng lớp chồng lên nhau. Không gian bốn phía cũng theo biến hóa của con người hắn mà trở nên giống hệt, tự như một cánh cửa đang căng ra giữa trời đất. Động thuật thân vô. Thân thể của Lý Vân Tiêu lập tức trở nên mờ ảo trong cánh cửa kia, dường như đã không còn tồn tại dưới gầm trời này nữa. Sắc mặt của thiên tư đột nhiên biến đổi. Hắn vốn dùng tinh thần lực xoay chuyển thiên địa là để khóa chặt lực lượng huyệt đồng của Lý Vân Tiêu, khiến cho hắn không thể thi triển đồng thuật mà thoát khỏi công kích của mình. Nào ngờ đối phương vẫn có thể mở ra một không gian riêng dưới sức ép tinh thần của hắn. Trong lần đối đầu này giữa hắn và Nguyệt Động, hắn thực sự đã thua rồi. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Tinh thần lực của Nguyệt Động còn mạnh hơn cả ta sao? Phát hiện này khiến thiên tư vô cùng khó chấp nhận, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tuy cần lực lượng Nguyệt Động phục vụ cho bản thân, nhưng không thể cho phép nó vượt qua mình. Hắn không hề biết rằng đây là nhờ Lý Vân Tiêu đã đốt cháy hồn phách của mình. Linh hồn của hai thế giới, tồn tại từng đạt tới cửu giai đỉnh phong, hoàn toàn tiêu đốt linh hồn để được Nguyệt Đồng phối hợp tối đa. Trong khi đó thiên tư vừa đại chiến với Khương Sở Nhiên, nguyên lực và tinh thần lực đều bị hao tổn nghiêm trọng. Vì vậy về mặt ảo thuật lúc này, hắn kém hơn Lý Vân Tiêu. Âm. Trên thương duyệt quang chém qua cánh cửa, kim quang màu vàng trực tiếp xuyên thủng ảo thuật đánh bay Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Nếu chỉ luận về ảo thuật, hắn đủ sức áp chế thiên tư. Nhưng trên thương duệ quang của đối phương, cộng thêm cảnh giới võ đạo, tất cả chồng chất lại, e rằng dưới bầu trời này đã trở thành tồn tại thất bại. Sắc mặt của thiên tư sau khi lấy Lý Vân Tiêu bị lực lượng duệ quang đánh bật đi, rốt cuộc cũng giãn ra, cười giễu cợt. Tuy ta không biết ngươi làm sao hàng phục được Nguyệt Đông, nhưng dường như cũng chẳng có phần thắng đâu. Trong lòng của Lý Vân Tiêu không khỏi lo lắng. Từ khi hắn thiêu đốt hồn phách, thân thể luôn phải chịu nỗi thống khổ tột cùng, mà chính hắn cũng không biết mình còn đốt được bao lâu, phải nhanh chóng thi triển chiêu kiếm mới được. Hắn lập tức ổn định tâm cảnh, gạt bỏ mọi tạp niệm, hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực, sờ lên cao. Trong mắt hiện lên dị sắc, chiếu rọi cùng ấn quyết trong tay. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng, muôn hình vạn trạng, tựa như những đám mây kỳ lạ lan tỏa khắp không gian. Bầu trời phù vân tựa như áo trắng, thoáng chốc biến hóa thành thương cầu. Đây là diễn biến thế giới chi lực. Thiên tử càng thêm kinh hãi. Có thể dùng ảo thuật diễn biến ra thế giới chi lực, đây tuyệt đối là điều chỉ có thần cảnh mới làm được. Sắc mặt của hắn gần như vặn vẹo, khan giọng quát. Không, không thể nào. Đây chắc chắn chỉ là ảo giác. Ngươi dùng thế giới chi lực giả dối để đưa gạt mắt của ta, nhưng không thể qua được lực lượng võ đạo tối thượng này. Trên thường duyệt quang lại được hắn giơ lên. Thiên tử rót toàn bộ lực lượng vào đó. Ma ha cổ văn không ngừng diễn hóa trên thần thương, từng vòng tỏa ra uy áp đáng sợ. Lý Vân Tiêu giờ phút này rốt cuộc đã hiểu rõ. Truyền thừa hắn nhận được từ vương tọa ở thành phòng Minh Nguyệt Lâu vốn không phải để thu phục thiên tử, mà chính là để diệt sát hắn. Từ trong những dấu hiệu này, có lẽ thành chủ Hồng Nguyệt Thành đời đó đã sớm chết, chỉ còn lại Nguyệt Đồng khống chế thân thể, nên mới lưu lại chiêu thần kỹ này để về sau có thể diệt thiên tử. Suy nghĩ vừa dứt, một tiếng ngâm khe khẽ vang lên từ miệng Lý Vân Tiêu. Trục ngoài khuy oanh, thụ ngoài khuy thủy, phong ngoài khuy vân, nàn đạo ngã hữu ý vô ý. Theo tiếng nói cất lên, một đạo thần quang hiện ra. Ngay sau đó thế giới xung quanh tràn ngập vi vân, ánh sáng năm màu bừng sáng, núi non chồng chất, dị thạch lởm chởm, toàn bộ cảnh tượng rực rỡ huy hoàng vô cùng. Thiên tử hoảng hốt, dưới dị tượng này, thân thể của hắn không cách nào cử động, ngay cả chiến thương duệ quang ở trong tay cũng bị áp chế. Kim quang dần dần suy yếu, bị đẩy lùi vào thân thương. Những ma ha cổ tự cũng dần tan biến. Có thể áp chế được lực lượng đỉnh phong của hắn, thế giới tựa như tiên cảnh này tuy không phải chân chính thân cảnh chi lực, nhưng e rằng cũng không kém là bao nhiêu. Một nỗi tuyệt vọng xen lẫn không cam lòng dâng lên trong lòng hắn. Mối hận bao năm với Nguyệt Động cuối cùng vẫn là mình thua một bậc. Ta không cam lòng, người không xứng. Thiên Tư gào lên giận dữ. Ánh sáng màu lam trên trán đột nhiên bùng lên, hóa thành thân thể kết tinh tỏa sáng khắp bốn phía. Trong luồng sáng ấy, giọng nói dữ tợn vang lên. Dù là Nguyệt Đồng hay Lý Vân Tiêu, cả người thực sự khiến ta hứng thú đấy. Dù là thế giới chi được thật sự, người nghĩ mình không chế nổi sao? Đạo hỏa kết tinh lam sắc đột ngột bung nở, căng không gian ra. Trên thường duệ quang một lần nữa múa lượn, hàng loạt ma ha cổ tự bắn ra. Mỗi cái đều hóa thành một lưỡi mác, tạo thành một trận đổ quanh thân. Thần nghênh tam quang, phủ ngã vô cực. Sắc mặt của Thiên Tư băng hẳn, chiến thường dưới sức công kích tinh thần mãnh liệt của hắn chém ra một khe hở thiên địa. Thế giới chỉ lực của Lý Vân Tiêu vừa ngưng tụ đã bị đạo lực lượng võ đạo tối thượng kia cắt qua, bắt đầu tan thành mây khói. Ngược lại phía Thiên Tư, nam quang càng lúc càng rực rỡ, tựa như từng đóa băng liên không ngừng nở rộ, hình thành một phương tiểu thế giới của triệt hắn. Đây là... Thành âm đầy phấn khích của Thiên Tư vang lên, trùn rẩy vì xúc động. Đây là lực lượng của mười phương thế giới sao? Ta lại chờ được họa được phúc, có thể tái hiện cả thế giới rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái đi, nỗi đau đớn linh hồn thiêu đốt khiến cho hắn khó giữ được bình tĩnh nữa. Trong đôi mắt Nguyệt Đồng, ánh sáng hận thù lóe lên dữ dội, hận không thể thoát ra ngoài. Lúc này thế giới vừa hình thành đã bắt đầu nứt vỡ dưới chiến thương kia. Còn Thiên Tư thì ngược lại dường như mơ hồ lĩnh ngộ được huyền cơ võ đạo tối thượng. Đừng vội, chiêu này mới chỉ thi triển một nửa thôi. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ uy lực của nó. Lý Vân Tiêu cố nén đau đớn, hai tay biến đổi quyết ấn. Mười ngón tay liên kết thành một đôi mắt, nhìn lên phía mặt trăng. Điểu lai khuy nhân, nguyệt lai khuy tửu, tuyệt lai khuy thư, cước khán thả hữu tình vô tình. Theo tiếng thở ngân vang, thượng phương thần kỹ hiện ra trọn vẹn. Cả vùng đất như bị một lực lượng khổng lồ dẫn dắt, tự hồ đang sống lại, sức mạnh mênh mông tuôn ra, vọt thẳng lên trời cao. Một kiến trúc trên mặt đất phút chốc tan tành, tế đàn kia cũng hoàn toàn sụp đổ. Khương Sở Nhiên hoảng hốt bay lên không trung, nhìn xuống đại địa, lòng chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy nơi cự lực bùng lên, một vòng xoáy khổng lồ hình thành, cuốn phẳng khắp bốn phương tám hướng. Nơi vòng xoáy kia đi qua, dần dần lộ ra một bích họa khổng lồ. Khương Sở Nhiên hoảng sợ đến mức suýt nữa rớt xuống. Nhưng đó không phải bích họa, mà là một con mắt khép chặt đang từ từ mở ra. Mặt trăng huyết sắc hóa thành một nguyệt đồng khổng lồ, dưới uy lực của một chiêu thân kỹ của Lý Vân Tiêu đang dần tỉnh dậy. Toàn bộ mặt trăng hóa ra lại là một nguyệt đồng. Khương Sở Nhiên và Lý Vân Tiêu đồng loạt kinh ngạc. Thiên Tư dường như đã sớm biết được, cả thế giới cảm giác bừng lên bất an. Con mắt khổng lồ giữa đại địa từ từ mở ra, con ngươi đỏ tươi xuất hiện, thần quang bắn ra, khiến cho thiên địa phủ một màu đỏ rực. Tâm thần của Khương Sở Nhiên rung mạnh, bị ánh mắt ấy khóa chặt, không tài nào nhúc nhích được. Nhưng cũng chính nhờ thế mà hắn cảm thấy đôi mắt an tâm. Không chỉ nguyên lực trong cơ thể bị phong tỏa, mà thương thế cũng bị khống chế, không lan rộng thêm nữa. Thần thông này khiến hắn càng thêm bàng hoàng. Đứng trên đỉnh đại lục, mà giờ phút này lại cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi giữa biển khơi. Ba người bị ánh mắt đó quét qua đều thấy trời đất nghiêng ngả, tâm thần gần như mất kiểm soát. Thế giới chỉ lực quanh người Lý Vân Tiêu bắt đầu tan vỡ. Lam quang của Thiên Tư cũng dần bị áp chế, lực lượng bùng phát dữ dội khỏi cơ thể. Chết tiệt, là ý chí quy khư, chết tiệt. Thành âm căm phẫn của Thiên Tư vang vọng khắp thiên địa, như lâm vào cơn điên loạn. Từng luồng khí tức bắn ra muốn chống lại con mắt kia. Không ổn, là ý chí tổ linh đang thức tỉnh. Trong đầu Lý Vân Tiêu vang lên âm thanh nặng nề, chính là tiếng của Nguyệt Đông lộ rõ sự lo lắng. Lý Vân Tiêu kinh hãi hỏi, đừng dao động, ta sắp không trụ nổi rồi. Ý chí tổ linh kia là gì? Nguyệt Đồng cũng hoảng sợ nói chậm rãi. Tổ linh chi địa này vốn do ý chí Nguyệt Đồng nơi đâu hóa thành, cũng là vùng đất quy khư và vốn thủ hộ của đồng tộc. Hiện giờ nó vừa mới tỉnh lại sẽ vô thức công kích tất cả mọi thứ. Cái gì? Công kích vô thức sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc, chợt phát hiện thân thể mình cũng bị giam cầm, không nhúc nhích nổi. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Ánh sáng kia vốn cũng là Nguyệt Đồng, lẽ ra phải là đồng loại với Nguyệt Đồng trong cơ thể hắn. Hắn trầm giọng hỏi, nếu là Nguyệt Đồng nơi đâu, ít nhất phải có ý chí bảo hộ đồng loại chứ. Nguyệt Đồng khẽ đáp, có đấy, nhưng hiện tại nó chỉ vừa mới tỉnh lại, chỉ biết dựa vào khí tức mà công kích cường địch, bảo vệ bản thân. Nếu để ta khống chế thân thể và linh hồn ngươi, dùng bí thuật và khí tức của tộc Nguyệt Đồng, không chỉ có thể áp chế tổ linh quy khư, mà còn có thể điều khiển nó đối phó với thiên tử. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, cười lạnh. Nếu để ngươi khống chế thân thể và hồn phách của ta, chỉ sợ việc đầu tiên ngươi làm là dập tắt nghiệp hỏa, rồi gạt bỏ ý chí của ta đi chứ gì. Dù sao tổ linh quy khư quá khủng bố, cho dù Nguyệt Đồng có bí pháp cũng không phải lực lượng bình thường có thể chịu nổi. Một khi hắn chiếm được quyền khống chế thân thể và linh hồn của Lý Vân Tiêu, điều đầu tiên hắn làm chắc chắn sẽ là tiêu diệt nghiệp hỏa, rồi triệt để loại bỏ ý chí của Lý Vân Tiêu. Người không tin cũng không sao, đã nghĩ kỹ như vậy, cần gì phải mượn sức mạnh của ta. Tiếng cười lạnh khinh thường của Nguyệt Đồng vang lên, sau đó ngưng tụ lại rồi nói, người không định thật sự đốt cạn hồn lực, hóa thành tro bụi trong thế gian này chứ. Lý Vân Tiêu khổ sở nói, nếu không phải đến bước đường cùng, người tưởng ta muốn sao? Nguyệt Đồng trầm mặc rồi bảo, hiện tại quy khư vừa thức tỉnh, thiên tư là không rảnh để ý. Người dập tắt nghiệp hỏa vẫn còn một con đường sống. Lý Vân Tiêu bắt đầu dao động, hắn cũng không muốn chết vô nghĩa như vậy. Làm hoàng quanh người thiên tư càng lúc càng mạnh, dường như đang liều mạng chống đỡ. Quy khư Nguyệt Đồng, lúc này ngươi để thức tỉnh, trời cũng giúp ta rồi. Thiên tư điên cuồng gào lên, toàn thân hoàn toàn biến hình, trên thân duệ quang bùng phát cực điểm, khí uẩn mạnh mẽ tỏa ra, từng đạo kim quang xuyên phá thiên địa như kéo căng lực lượng quy khư. Không ổn, hắn hoàn toàn nổi giận rồi. Quy khư mới tỉnh dậy, thiên tư lại muốn xóa bỏ hắn. Nguyệt Đồng nói trong cơn hoảng hốt. Lý Vân Tiêu giật mình kêu, xóa bỏ? Loại tồn tại này cũng có thể xóa bỏ sao? Nguyệt Đồng đáp, là xóa bỏ linh thức của hắn, khiến cho thiên thể khổng lồ này thành một sinh linh không có ý thức. Giờ đây quy khư còn ở trạng thái mới tỉnh dậy, linh thức hết sức yếu nhược. Trên mặt của Lý Vân Tiêu thoáng lộ vẻ rãi rủa, rồi một luồng nhãn quàng lóe lên và vỡ giam cầm quanh người Khương Sở Nhiên. Đi! Khương Sở Nhiên chỉ cười khổ. Trước đó hắn cứu Lý Vân Tiêu, giờ lại đến lượt Lý Vân Tiêu cứu hắn. Nguyên Đồng khẽ nói, lựa chọn sáng suốt, vẫn còn thời gian. Hắn khẽ thở ra, cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang chậm rãi dẫn dắt hồn hỏa nghiệp chướng của mình. Tuy rằng từ nay về sau vẫn bị trọng thương, thậm chí hồn lực khó lòng tiến thêm một bước, nhưng đối với hắn mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ nhờ vậy mà hắn có thể dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế cơ thể cũng không chừng. Khi hai người đang định rời đi, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng ập đến. Thân ảnh của thiên tư Mộ Dung Trúc đứng vững trên quy khư, vậy mà vẫn bình an vô sự. Đôi mắt cực lớn của quy khư tựa hồ quét qua thiên tư, rồi trực tiếp nhìn xuống phía dưới, lập tức khóa chặt lấy hai người. Khoe miệng của thiên tư khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ trìu tức. Một luồng kim quang lóe lên trong tay hắn, trong khoảnh khắc từ trên giáng xuống, dường như xuyên thấu thời gian, tự nhiên muốn nuốt chửng tất cả. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, cho rằng thiên tư đã bị quỷ khư chế trụ, sao còn có thể phân thân công kích bọn họ? Tốc độ của đạo kim quang kia quá nhanh, căn bản có lòng phòng bị. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên lóe lên ngân quang lộng lẫy, như một đoá hoa khổng lồ nở rộ, áp chế kim quang kia xuống. Cự ảnh ngân lũ cổ tế rơi xuống giữa hai người, gầm lên một tiếng xông thẳng tới. Chiến thương trong tay thiên tư vẫn không ngừng lại, lập tức đánh tan hư ảnh kia để lộ ra bản thể của cú mang ngân nhận. Hai thanh tuyệt thế thần binh va chạm, tách ra kim ngân song sắc chiếu rọi cả bầu trời. Bị thương thành ra như vậy mà còn muốn chống lại ta, không biết nên nói người vĩ đại hay đã ngu ngốc đây. Thiên tư lạnh lùng cười, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Khương Sở Nhiên đã gần cạn kiệt. Trên thường duệ quang của hắn đẩy mạnh về phía trước, lập tức khiến toàn bộ ngân quang tan vỡ. Trên thường không chút trở ngại đâm thẳng vào lồng ngực của Khương Sở Nhiên. Một đóa huyết hoa nở rộ giữa không trung. Khương Sở Nhiên. Mặt của Lý Vân Tiêu tái xanh, gân xanh nổi lên khắp mặt, tất cả kinh mạch trong cơ thể đều nổ tung, lòng bỗng chốc run rẩy kịch liệt. Đóa huyết hoa kia phóng lớn trong tầm mắt của hắn. Khóe miệng của Thiên Tư nở nụ cười, ngửa mặt cười to. Cuối cùng cũng đâm trúng Lý Vân Tiêu rồi. Dưới quỷ khư và lực lượng của tàn đè ép, lần này người còn có thể cứu hắn không? Trong cơ thể cùng huyệt động cũng truyền đến vẻ cực kỳ khiếp sợ, dường như không thể lý giải nổi. Thiên Tư không kìm được cười to. Cẩn thận mấy cũng có lúc dở sót. Lý Vân Tiêu, chiêu thần kỹ đó là Nguyệt Đông dạy cho ngươi có phải không? Quả thật là lợi hại, nhưng ông trời run rủi khiến quỷ khư tỉnh lại, e rằng cũng không phải ngẫu nhiên, mà vốn dĩ là an bài của Nguyệt Đông. Trên mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn, nhưng cẩn thận mấy cũng có sở sót. Quỷ khư vừa mới tỉnh lại, chỉ nhận ra khí tức quen thuộc. Ngươi mặc dù có lực lượng của Nguyệt Đông, nhưng không có khí tức của Nguyệt Đông. Quỷ khư sẽ không coi ngươi là thân nhân, mà là ta. Mặc dù Nguyệt Đông trong cơ thể ngươi chưa chắc biết rõ, nhưng ta chính là sinh linh do Nguyệt Đông đời thứ nhất, tổ linh quý khư của các ngươi sáng tạo ra. Lời vừa nói ra, Nguyệt Đông trong cơ thể Lý Vân Tiêu lập tức bộc phát dao động mãnh liệt, từ hồ không thể chấp nhận nổi. Thiên Tử lạnh giọng: tuy rằng quan hệ giữa ta và Nguyệt Đông đã tan vỡ, nhưng trong mắt của quý khư hiện giờ, chỉ có ta mới là thân nhân của nó. À mà Lý Vân Tiêu, ta thật lòng bội phục người đấy. 30 năm trước, có cường giả tuyệt thế chết vì ngươi. 30 năm sau lại có cường giả tuyệt thế chết vì ngươi. Ngươi quả thật có sức hút đến vậy sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch dị thường, hôn hỏa dần dần tàn đuổi, rồi lại chốc lát bốc cháy lần nữa. Nguyệt Đông hoảng sợ kêu lên: dừng lại đi, thiêu đốt như vậy ngươi sẽ thật sự chết đấy. Nhưng dường như hắn không còn nghe thấy nữa. Vẻ hùng bạo trong nháy mắt càng ngày càng đậm, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến lạ thường. Khương Sở Nhiên phun ra một ngụm máu lớn, khiến cho chiến thường đâm xuyên cơ thể. Duệ quang chi lực theo kinh mạch lan tràn khắp người, căn cơ võ đạo tan vỡ. Hắn dùng sức chấn động, hất chiến thương ra, thân hình lảo đảo lùi lại. Thiên Tử không vội thu hồi chiến thương, lặng lẽ đứng nhìn. Tuy là địch thủ đấy, nhưng hắn lại kính trọng đối phương. Khương Sở Nhiên ho khan kịch liệt cười khổ: năm đó ngươi tha cho ta một mạng, hôm nay ta trả lại cho ngươi rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, tự nhiên một lỗ đen hút hết ánh sáng. Ta không muốn ngươi trả. Không trả thì lòng ta khó chịu. Vậy bây giờ ngươi đã thoải mái chưa? Thoải mái chưa? Khương Sở Nhiên chỉ cười khẽ. Một chuỗi máu từ năm đấm của Lý Vân Tiêu chảy ra. Ta không muốn ngươi thoải mái. Ngươi thoải mái sẽ khiến ta rất không thoải mái. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi bước đến chỗ Thiên Tư. Trong mắt của hắn chỉ còn sự phẳng lặng, mặc kệ thế giới giờ phút này sụp đổ trước mắt cũng không thể khiến hắn dao động. Trục ngoại quy oanh, thụ ngoại quy thủy, phong ngoại quy vân, nàn đạo ngã hữu ý vô ý. Một tiếng ngân vang nhẹ nhàng vang lên, cảnh vật bốn phía lần lượt hiển lộ, lộ ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Thiên Tử biến sắc, hắn nhìn ra được Lý Vân Tiêu đã ôm quyết tâm tất chết. Trong đôi mắt kia không còn bóng dáng của nhân tình. Giờ phút này lực lượng của thế giới mới do Lý Vân Tiêu diễn biến ra gần như hoàn mỹ. Thiên Tử hoảng sợ, định vẫn được ngăn cản, nhưng phát hiện bản thân không tài nào nhúc nhích. Không chỉ có hắn, ngay cả lực lượng của tổ linh quy khư cũng như bị áp chế xuống. Niểu lai quy nhân, nguyệt lai quy tửu, tuyệt lai quy thư, cước khán khả hữu tình vô tình. Lý Vân Tiêu lại bước thêm một bước, miệng khẽ ngâm, tay phải nâng lên chuẩn bị điểm xuống. Thiên Tử lập tức trầm mặt, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, toàn thân lạnh buốt. Hắn có cảm giác chỉ cần ngón tay kia rơi xuống, đó chính là tận thế của thế giới. Đột nhiên thân hình Lý Vân Tiêu khẽ run lên, trong mắt không hề bận tâm bỗng gợn lên một tia rung động. Lòng hắn vào khoảnh khắc mấu chốt này bỗng rối loạn. Cổ Phi Dương, ta sẽ không cùng chết với người đâu. Trong linh hồn vang lên tiếng ầm ầm đầy không cam lòng của Nguyệt Đồng. Cũng lúc gần diệt vong, bản tính hung ác và cường hãn của nó bùng phát gào thét áp chế lấy hồn hỏa nghiệp. Yêu lòng nãy giờ vẫn im lặng cũng gầm lên, là vào cắn xé Nguyệt Đồng. Hai kẻ đều là tồn tại hùng mãnh tột cùng, bắt đầu chém giết nhau ngay trong hồn hỏa nghiệp. Hồn lực của Lý Vân Tiêu tăng đến đỉnh điểm, lập tức trở nên hỗn loạn. Thế giới chỉ lực xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Thiên tử dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, gầm lên giận dữ. Ánh sáng xanh biếc trên người bùng lên, chiến thường duệ quang tỏa ra ngàn luồng sáng mà Hà Cổ Tử hiện hiện. Trong cơn phẫn nộ, Lý Vân Tiêu cố gắng đè nén Nguyệt Đồng chi lực, nhưng Nghiệp Long căn bản không phải đối thủ, rất nhanh đã bị Nguyệt Đồng áp chế, còn hồn lực nghiệp hỏa ngày càng suy yếu, thế giới diễn biến bắt đầu tiêu tán. Lý Vân Tiêu hoảng sợ, phát hiện bản thân đã không còn khả năng chống đỡ. Dù có quyết tâm liều chết, hắn cũng không thể xoay chuyển tình thế trước mắt. Đúng lúc đó, hắn bỗng cảm thấy sau lưng đau đói, các khiếu huyệt trên người bị một luồng kinh khí đánh trúng. Toàn thân lập tức tê rần, tất cả lực lượng đều bị phong ấn. Khương Sở Nhiên, ngươi! Lý Vân Tiêu tức giận quay đầu, bắt gặp một đôi mắt bình thản như nước. Thân thể Khương Sở Nhiên chìm trong một đám mây bạc, lạnh nhạt nói: để ta đến thay ngươi, đừng để cả hai người cùng chết ở đây. Lý Vân Tiêu như hiểu ra điều gì, phẫn nộ gào lên: ngươi định làm gì? Muốn chết thay ta sao? Ta khinh, cút ngay cho ta, đi mau! Mặt của hắn nổi đầy gân xanh, đôi mắt vì chống lại Nguyệt Đồng mà sưng đỏ lên, bộ dạng dữ tợn và đáng sợ. Cút đi, ta không cần ngươi hy sinh vì ta. Một lũ tự cho mình là đúng, cả người nghĩ mình là gì chứ? Hai hàng huyết lệ từ đôi mắt đỏ bừng của hắn lăn xuống, tiếng mắng càng ngày càng bi thương, quát lớn: cái gì mà thất đại tông chủ, cái gì mà nhanh môn thế gia, tưởng mình giỏi lắm sao? Trong mắt của lão tử các ngươi chẳng là gì cả. Khương Sở Nhiên, cút đi! Tiếng quát càng lúc càng thể được, ánh mắt mơ hồ, thân hình run rẩy, nước mắt hòa với máu. Lão tử là thập đại phong hào võ đế, cả người nghĩ cứu ta sẽ có cảm giác thành tựu sao? Một lũ giả nhân giả nghĩa, cút hết đi cho ta! Lý Vân Tiêu khàn giọng, gắng sức giãy giụa trong ngân quang, nhưng Khương Sở Nhiên vẫn phớt lờ. Một trường đánh lên người của hắn, lập tức ngân quang bao phủ, mang hắn bay về phía địa đạo thiên hoàng. Khương Sở Nhiên, người dừng tay! Mặc Lý Vân Tiêu gào thét, thân thể của hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn chiến trường ngày càng xa. Sâu trong hồn hải, Nguyệt Đồng đã hoàn toàn trấn áp nghiệp hỏa, luồng lực lượng trong hắn lập tức cạn kiệt. Đồng tử Thiên Tư đột nhiên co rút, muốn đuổi theo Lý Vân Tiêu, nhưng nhận ra khí tức của Khương Sở Nhiên giờ đây cực kỳ nguy hiểm, không chỉ khôi phục đỉnh phòng trước kia mà còn không ngừng tăng lên. Ý thức của tổ linh Quy Khư bên dưới cũng đang dần ngưng tụ. Nếu để Quy Khư hoàn toàn khôi phục, e rằng hắn sẽ bị nuốt chửng. Sau một thoáng dò dự, sắc mặt Thiên Tư âm trầm bất định, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu rời đi. Trận chiến giữa ta và ngươi chưa kết thúc đâu, Thiên Tư. Khương Sở Nhiên lạnh nhạt nói, toàn thân ẩn trong ngân quang, dùng nhàn mờ ảo. Chết tiệt, nếu người muốn thanh toán cho Lý Vân Tiêu, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn người lên được. Thiên Tư gầm lên giận dữ, trên thường hóa thành hư ảnh khổng lồ trên không trung, như là một cự hạm ủy thế lẫm liệt. Tây Sơn Tế Tuyết, Huyền Mang Sơn Gian Giai Nhật Nguyệt, Đồng Nhạt Hàm Yên, Cửu Tiêu Thiên Ngoại Tá Phong Lục. Thân ảnh của Khương Sở Nhiên càng lúc càng mờ nhạt, vô số luồng lực lượng từ cơ thể hắn phóng ra, cú bằng cẩn nhận vang lên những tiếng rên rỉ. Cổ tế cự ảnh nhất thiểm nhất diệt, như là luyến tiếc không rời. Một dải ngân hà từ bên ngoài cửu thiên đáp xuống như cầu vồng giữa trời, ánh mặt trời bừng sáng, thế giới hiện rõ. Sắc mặt Thiên Tư đột biến, cắn răng thét lớn: thần nghênh tam quang, vô ngã vô cực. Vô số đạo ngân quang giáng xuống, lập tức phá tan kim quang quanh hắn. Thế giới chỉ lực lam sắc cũng bị xé rách, thân thể hắn dưới ánh sáng kia như muốn sụp đổ. Đây là một đòn tất sát của Khương Sở Nhiên, thiểu đốt sinh mệnh là đỉnh phong của cửu thiên vũ đế, là võ đạo trí cực, cuối cùng vẫn phải dừng lại ở đây. Khương Sở Nhiên khẽ thở dài, sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tan, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu đầy phức tạp. Muôn đời nay ai có thể thiên thu bắt đầu, một đời tông chủ thiên hạ hào kiệt. Thân ảnh dần dần biến mất trong ngân quang, phảng phất như hòa vào giải ngân hà, diễn biến nên một thế giới khác. Thiên Tư lộ vẻ hoảng sợ, trên thân duệ quang và thân thể hắn dưới thế giới chi được kia cũng dần sụp đổ. Hắn hoảng loạn gào thét: Quỷ khư cứu ta. Đôi mắt khổng lồ trên đại địa không ngừng biến hóa, đang dần thức tỉnh. Một luồng nhãn quang ngưng tụ nhìn lên, bầu trời lập tức hóa thành màu huyết sắc. Thế giới như hoa làm một với nó, không ngừng đại biến. Ngân quang cuối cùng cũng tan biến dưới huyết sắc. Trên bầu trời ngoài bóng hình đơn độc của thiên tư, còn lại một mảnh tĩnh lặng hoang vu. Giờ phút này, ngoài địa đạo thiên hoang trên thành Hồng Nguyệt, một ngôi sao băng cực lớn xẹt qua bầu trời, lướt qua bên cạnh vầng trăng huyết sắc. Bầu trời u ám phủ xuống, mang đến áp lực vô biên như điểm báo thiên tượng đại biến. Nguyễn Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy hoảng loạn chưa từng có, khí huyết rối loạn, nguyên khí dù vận dụng thế nào cũng không thể lưu thông, cưỡng ép vận công lại ẩn ẩn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngoài bầu trời mờ mịt, ánh trăng đỏ như máu khiến tim của nàng đập loạn không ngừng, càng lúc càng đau. Sở Nhiên, nàng kinh hô một tiếng, lòng run lên không hiểu, đưa tay lau mặt, phát hiện nước mắt đã ướt đẫm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của Nguyễn Hồng Ngọc run lên, luân huyết nguyệt trên trời càng đỏ tươi. Ngôi sao băng kia cũng làm toàn thân của nàng run rẩy không ngừng, khó có thể khống chế. Nỗi bất an khiến cho nàng hoàn toàn rối loạn, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đỏ chói trên mặt đất. Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc trắng bệch, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Thanh Phong Minh Nguyệt Viên, nơi có một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, ngước nhìn phần trăng trên bầu trời. Thân ảnh ngưng trọng của Trữ Khả Nguyệt khiến lòng của nàng càng thêm nặng nề. Hết tập 178.